Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, kém chút tâm động. Bùi Thiên Tư nghi hoặc Bạch Gia hai mẹ con tại cái thế giới này định vị. Lại có chút nghi hoặc hai người ý đồ đến. Tại nghi ngờ của nàng bên trong, Bạch Tuệ Tĩnh mang theo Bạch Vận Nhã một mặt quan tâm đi tới Tần Phong trước người. Người không sao chứ? Không có việc gì. Các ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Tần Phong đồng dạng cũng có chút không biết rõ hai người ý đồ đến. Bạch Tuệ Tĩnh thấy thế cười bồi nói. Tần thiếu gia hôm nay tại địa bàn của chúng ta bị thương. Về tình về lý có lẽ sang đây xem một thoáng. Địa bàn của ngươi. Tần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ tới. Cái Bạch Tuệ Tĩnh này là làm trang phục buôn bán. Không nghĩ tới hôm nay đi địa phương lại là Bạch gia địa bàn. Cái Bạch Tuệ Tĩnh này mặc dù là Dương Lạc nữ nhân. Bất quá kiếp trước cũng không có cùng chính mình trở mặt. Chỉ là hậu kỳ đem chọn cái công ty giao cho Dương Lạc thời điểm. Mới cùng chính mình đối địch. Lúc này quan hệ cũng không cần làm như vậy cứng. Nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh khẩn trương dáng dấp. Tần Phong khoát tay áo. Không có việc gì. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Còn dính dáng không đến các ngươi Bạch gia. Tần Phong lúc nói chuyện, trọn vẹn không có chú ý tới. Tại hắn tiếng lòng vừa mới rơi xuống thời điểm, Bạch Vận Nhã cùng Bùi Thiên Tư đang có chút ít kinh ngạc nhìn Bạch Tuệ Tĩnh. Bạch Tuệ Tĩnh đồng dạng không có phát hiện dị trạng, nhìn thấy Tần Phong một mặt không để ý bộ dáng, cũng là cười cười nói. Đa tạ Tần thiếu gia đại nhân đại lượng không so đo. Nói lấy, Bạch Tuệ Tĩnh cũng bắt đầu tiến vào chính đề. Tần thiếu gia mới tới Đông Hải. Rất nhiều chuyện có một chút không tiện. Nếu là có cái gì cần. Còn mời cứ mở miệng. Muốn ôm vào Tần gia bắp đùi. Tần Phong nghe vậy chớp chớp lông mày. Bạch gia tại Đông Hải thế lực cũng coi là thâm căn cố đế. Nếu là đạt được Bạch gia trợ giúp hoàn toàn chính xác có thể để cho chính mình giảm thiểu không ít. Phiền toái. Chỉ bất quá. Chính mình CMN chính là cái phản phái A. Yêu cầu ngươi Bạch gia cái gì trợ giúp? Ngươi cái này trợ giúp ta. Dương Lạc làm cái gì? Nguyên bản dựa theo nội dung chuyện. Dương Lạc trở về bước đầu tiên liền là lợi dụng chính mình nước ngoài quan hệ cùng Tô Nhược Tuyết. Dựng vào một đầu tuyến. Hiện tại bước đầu tiên còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hiện tại nếu là mình dựng vào Bạch gia đường dây này. Nhân vật chính còn thế nào lan lộn? Không nên phiền toái. Không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi một thoáng. Tần Phong lập tức liền cự tuyệt Bạch Tuệ Tĩnh hảo ý. Đồng thời hạ lệnh trục khách, mà Bạch Tuệ Tĩnh cũng là như là không có nghe được đồng dạng. Tự mình cười nói, Tần thiếu gia có việc phân phó là được rồi. Nói lấy, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không còn lưu thêm. Mang theo Bạch Vận Nhã liền rời đi. Đợi đến hai người biến mất tại cửa phòng bệnh thời điểm. Bùi Thiên Tư không kềm nổi cười hỏi. Bạch gia trợ giúp ngươi liền như vậy cự tuyệt. Đồng dạng, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tần Phong vì cái này cái gọi là nhân vật chính tất yếu làm lớn như vậy hy sinh a. Phải biết Bạch Tuệ Tĩnh mặc dù là một cái nữ lưu hạng người. Nhưng toàn bộ Đông Hải đều biết. Đây mới là một đầu chân chính mỹ nữ xà. Nếu người nào bị nàng để mắt tới cắn một cái. Không quan tâm ngươi là cái gì thế lực. Chung quy là có chút không dễ chịu. Cự tuyệt. Vừa mới hắn còn kém chút thật động tâm. Cũng không phải bởi vì Bạch gia thế lực. Mà là Bạch gia hai mẹ con này hai. Đây đối với Bạch Tuệ Tĩnh chơi mở a. Tuy nói cái Bạch Tuệ Tĩnh này mặt ngoài nhìn qua ôn nhu động lòng người. Làm việc lôi lệ phong hành. Thế nhưng trong âm thầm chơi cũng là tất cả nữ chủ bên trong nhất mở ra. Cái gì trên xe. Quán cà phê, chỉ cần cái Dương Lạc này yêu cầu nàng đều từng cái tiếp nhận. Nhưng mà Tần Phong không biết là, tại hắn vừa mới nghĩ xong câu nói này thời điểm, đã đến bệnh viện dưới lầu cửa chính Bạch Tuệ Tĩnh thân thể đột nhiên cứng đờ. Theo sau thận trọng nhìn một chút Bạch Vận Nhã, lần này mang theo nữ nhi tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiếp nữ nhi tan học thời điểm. Nghe được Tần gia đại thiếu ta tại trong tiệm mình bị người đánh. Tần gia đại thiếu ta người xấu, nhưng tại Đông Hải đã truyền khắp, nếu là đổi lại bình thường, nàng còn không đến mức tới nói xin lỗi. Bất quá đang nghe được tiếng lòng phía sau, nàng suy tư một chút vẫn là tới. Thế nhưng không nghĩ tới, chính mình lại có thể cũng là cái này gọi Dương Lạc nữ nhân. Hơn nữa, chính mình thật như là Tần Phong nói như vậy, là loại nữ nhân đó sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Tuệ Tĩnh lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Gần tới 30 năm, chính mình cũng là một người đi tới. Đối với chuyện nam nữ, nàng căn bản là không để ý. Hơn nữa cũng căn bản không chú ý. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại đưa ra như vậy cái đánh giá. Hơn nữa theo hôm qua cho tới hôm nay hiểu rõ, nàng cũng biết vì cái gì chính mình sẽ nghe được tiếng lòng. E rằng cùng cái này gọi Dương là có quan hệ, đều có thể nghe được cái này tiếng lòng. Bất quá nhìn thấy Bạch Vận Nhã không giống như là nghe được âm thanh bộ dáng, vậy mới nới lỏng một hơi. Cứ như vậy, nữ nhi của mình hẳn là cùng cái này Dương là không có quan hệ. Hơn nữa nữ nhi hẳn là cũng không có nghe được Tần Phong tiếng lòng. Tuy nói Bạch Vận Nhã là nàng nhặt được, thế nhưng nàng cũng sớm đã đem Bạch Vận Nhã trở thành con gái ruột đối đãi giống nhau. Nếu để cho nữ nhi của mình biết chính mình là như thế nào người, như thế nàng chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp nữ nhi của mình. Vận Nhã, thế nào? Làm gì ngẩn ra? Nhanh đi về làm bài tập. A, nha. Bạch Vận Nhã phảng phất mới lấy lại tinh thần, đi theo Bạch Tuệ Tĩnh nhịp bước, đi tới bãi đậu xe dưới đất, lên xe phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh rất nhuần nhuyễn ngồi tại ghế lái vị trí lái xe về nhà. Mà nàng không biết là, Bạch Vận Nhã lúc này trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng không nghĩ tới, mẹ của mình lại là như vậy người. Trên xe, quán cà phê, cái này trọn vẹn lật đổ nàng đối mẫu thân mình nhận thức. Trong ấn tượng của nàng, mẹ của mình tại công ty vẫn luôn là nữ cường nhân biểu hiện, mà trong âm thầm, cũng là một cái hợp cách mẫu thân, không chỉ vẻn vẹn dưỡng dục chính mình, càng là dạy chính mình đủ loại lễ nghi. Trong lòng nàng càng là như là hiền thê lương mẫu đồng dạng tồn tại. Bạch Vận Nhã tại Trấn Kinh Dư lại có chút nghi hoặc, vì cái gì mình có thể nghe được cái này tiếng lòng? Dù cho mẫu thân mình là Dương Lạc nữ nhân, là cái thế giới này nữ chủ một trong, mà dù sao chính mình không phải nữ chủ a, hơn nữa cùng mẫu thân mình tại một chỗ người, chính mình cũng không thể nào là nữ chủ một trong, vì cái gì có thể nghe được âm thanh? Đang lúc trong lòng Bạch Vận Nhã tràn đầy nghi ngờ thời điểm, còn nhớ đến nội dung chuyện hẳn là nhân vật chính cùng Bạch Tuệ Tĩnh thừa dịp Bạch Vận Nhã lúc đi học tại nhà càn rỡ chơi đùa, tiếp đó bị Bạch Vận Nhã đụng phải a. Bạch Vận Nhã lúc trước còn rất tức giận tới, quát lớn mẫu thân của nàng, nói rất nhiều để Bạch Tuệ Tĩnh khó chịu lời nói, còn muốn cắt đứt mẹ con quan hệ tới. Cuối cùng bị Dương Lạc đánh một bàn tay liền yêu Dương Lạc. Trong xe, Bạch Tuệ Tĩnh thân thể đột nhiên cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn một chút sau xe Bạch Vận Nhã. Không chỉ là chính mình, liền nữ nhi của mình cũng thành nhân vật chính nữ nhân. Nói như vậy, vừa mới âm thanh, nữ nhi tất cả đều nghe lọt được. Kinh ngạc, sợ hãi, bất an, phẫn nộ, đủ loại tâm tình gần như trong nháy mắt này hiện lên ở Bạch Tuệ Tĩnh trong lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.